xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên Thẩm Kinh Mặc ngẩng đầu, chính xác bắt được ánh mắt của cô. Anh dường như sửng sốt một chút, sau đó lập tức mỉm cười với cô, mang theo dáng vẻ lưu manh. Người đàn ông quen thuộc kia đã trở lại liền, Đỗ Hành vội vàng chạy tới. Thẩm Kinh Mặc, anh chính là D, A, O mổ chính trong ca phẫu thuật của anh hai tôi sao? Đúng vậy, Thẩm Kinh Mặc khẽ gật đầu. Trong lòng của Liên Đỗ Hành có một chút yên tâm, tuy rằng Thẩm Kinh Mặc tuổi còn trẻ, nhưng lại có thiên phú cực kỳ giỏi, là một thanh đao nổi danh trong giới y học. Thẩm Kinh Mặc nhìn về phía những người khác, bác ạ, bác đừng lo lắng, cháu sẽ dốc hết sức mình. Anh tạm thời mới được gọi trở về, còn chưa tiếp quản mà chỉ là đang kiểm tra tình hình thôi. Liên thủ chính cực kỳ khẩn trương nói, Kinh Mặc, cháu nhất định phải cứu nó. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên, chứng tỏ bên trong tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Kinh Mặc không kịp nói chi tiết, vội vã đi vào. Yên tâm, tất cả đã có cháu, Liên Kiều, em cũng đừng lo lắng. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, viện trưởng vội vàng chạy tới, ở bên cạnh ân sư, không ngừng an ủi ông. Tuy nói rằng tuổi tác chênh lệch không lớn, nhưng Liên thủ chính ở trong giới trung y là một nhân vật truyền kỳ, tuy không định kỳ giảng bài ở trường học, nhưng cũng sẽ chọn ra một ít mầm non tốt để bồi dưỡng. Phong độ của Liên thủ chính lúc này đã hoàn toàn mất đi, chỉ còn là một người cha đang lo lắng cho con trai của mình. A Quý, tình huống của con trai tôi rốt cuộc thế nào rồi? Viện trưởng do dự một chút rồi nói, Đỗ Tùng bị người ta tấn công, đờ, ớ, em trúng 3 nhát dao, một nhát ở bả vai, một nhát ở đùi, và một nhát ở ngực, cách trái tim chỉ một tấc. Tình huống thật sự rất nguy hiểm, cuộc giải phẫu này có độ khó quá lớn, trong lòng của ông ấy cũng cực kỳ bất an, nhưng lại không dám lộ ra trên khuôn mặt. Phải tin tưởng vào y thuật của Thẩm Kinh Mặc, ở phương diện y thuật anh hoàn toàn xứng đáng là số một ở trong nước, nếu như ngay cả anh đều không làm được, vậy thì người khác càng không thể làm được. Liên thủ chính trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, chỉ hận bản thân mình không có y thuật tài giỏi, không thể cứu được con trai của mình. Trung y tuy tốt, nhưng vào lúc này chỉ có phẫu thuật mới có thể cứu được con trai ông. Sắc mặt của anh em nhà họ Liên rất khó coi, một trái một phải đỡ lấy cha mình, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Liên Kiều mím môi nói, chúng tôi có thể làm gì không? Viện trưởng nhẹ nhàng thở dài một hơi rồi nói, vừa rồi lúc Đỗ Tùng bị đưa tới mất M, Á, U quá nhiều, cần phải truyền máu, kho M, Á, U của bệnh viện không đủ. Lời của ông ấy còn chưa dứt, anh cả Liên đã vội vàng cắt đứt. Lấy M, Á, U của tôi đi. Cùng lúc đó, ngay cả anh ba Liên cũng khẩn cấp vươn tay ra. Để em, tình cảm anh em sâu đậm được bộc lộ trọn vẹn tại khoảnh khắc này. Viện trưởng cũng phải nói rằng các thành viên trong gia đình nhà họ Liên đoàn kết với nhau một cách đáng kinh ngạc. Đây mới là nguyên nhân dẫn đến sự trường tồn của gia tộc. Trước khi mọi người tới thì đã có người tình nguyện đi hiến M, Á, U rồi. Mọi người phải cảm ơn cô ấy thật tốt đây nhé. Đang nói chuyện thì có một bóng dáng từ trong một căn phòng nhỏ đi ra. Viện trưởng chỉ qua. Chính là cô ấy. Mọi người nhìn thấy đều sửng sốt. Là Kiều Nhất Liên. Lúc này sắc mặt của cô ta tái nhợt. Bước đi loạng choạng, dáng vẻ giống như sắp té xỉu. Đỗ Hành biến sắc, Kiều Nhất Liên, sao cô lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện trưởng rất vui vẻ giới thiệu, đây là một cô gái tốt bụng, vừa nghe kho M, Á, U của bệnh viện chúng tôi báo khẩn cấp, thì đã chủ động chạy tới hiến máu, rút tận 2000cc. Tâm trạng của người nhà họ Liên vô cùng phức tạp, không thể diễn tả bằng lời. Liên Kiều nhìn cô ta một cái thật sâu, nếu nói về bản lĩnh tự trà trộn vào quân địch, Kiều Nhất Liên tuyệt đối có thể xếp hạng 3. Cô ta luôn có thể tận dụng tất cả mọi thứ, tận dụng mọi cơ hội để mở đường cho mình. Kiều Nhất Liên lộ ra nụ cười vừa yếu ớt lại vừa kiên cường nói. Mạng người quan trọng, tôi chỉ muốn cứu người. Kiều Mỹ Hoa cầm áo khoác đi ra, khoác lên người Kiều Nhất Liên, ánh mắt dịu dàng như nước, còn có một tia kiêu ngạo. Nhất Liên à, mẹ biết con là một đứa bé ngoan. Kiều Nhất Liên dịu dàng an ủi. Ông Liên, ốc không cần phải lo lắng, anh hai Liên sẽ không sao đâu. Hình tượng cô gái xinh đẹp với trái tim nhân hậu của cô ta có thể xây dựng lại được hay không, có thể đả động được đối phương hay không, đều phải dựa vào lúc này. Nhưng mọi sự chú ý của cả nhà họ Liên đều nằm trong phòng phẫu thuật, đâu có rảnh xã giao cô. Liên thủ chính ngay cả một chữ cũng không nghe lọt. A Quý, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo phẫu thuật. Ông muốn canh giữ ở bên cạnh con trai mình, phải tận mắt nhìn thấy thì mới yên tâm. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, lấy hai bộ, con cũng muốn đi vào. Ấn tượng của cô đối với Đỗ Tùng rất tốt, thân thiện, hào phóng, cơ trí, là một người rất tốt. Liên thủ chính kinh ngạc nhìn cô, có chút mờ mịt. Kiều Mỹ Hoa nhướng mày, bé hai, đây không phải lúc nói đùa. Kiều Nhất Liên lại càng không bỏ qua cơ hội như vậy. Em gái à, em đừng làm loạn nữa, bệnh viện không phải là nơi em chơi đùa đâu, mạng người quan trọng hơn cả Thái Sơn. Đỗ Hành đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Liên Kiều, cô nguyện ý góp một phần sức lực, là chuyện tốt. Cha, để cho Liên Kiều vào đi, bản lĩnh của em ấy rất lớn. Liên thủ chính khẽ gật đầu, lựa chọn tín nhiệm hai đứa con của mình. Theo cha vào, Liên Kiều theo sát phía sau, trong mắt Kiều Nhất Liên hiện lên một tia ghen tị. Em gái à, em mau quay lại đi, đừng gây thêm phiền phức nữa. Đỗ Hành chê cô ta quá ồn ào, lạnh lùng ra lệnh. Người đâu, đưa cô Kiều này về phòng bệnh. Trong phòng phẫu thuật, Thẩm Kinh Mặc đứng ở vị trí mổ chính, vẻ mặt bình tĩnh, động tác thuần thục như nước chảy mây trôi. Các bác sĩ y tá hợp tác với anh nhìn không chớp mắt, cực kỳ tán thưởng. Trình độ này thực sự không thể tin được, người bình thường không thể nào đạt tới trình độ này, cũng cho bọn họ nhìn thấy một khóa học thực tế sinh động. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn anh phẫu thuật, nhưng lần nào cũng đều bị vô cùng chấn động. Hai tay vững vàng điêu luyện, tố chất tâm lý cũng cực kỳ mạnh. Liên thủ chính không đến gần, mà chỉ đứng từ xa đứa con trai đang hôn mê bất tỉnh của mình, hốc mắt phiếm hồng, hai bàn tay càng không ngừng run rẩy. Bác sĩ không thể tự chữa bệnh cho mình, càng là người thân thiết, càng không thể bình thường, vì vậy bình thường bác sĩ sẽ không phẫu thuật cho chính người nhà mình. Liên Kiều nhìn thấy ông toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững, cho nên đưa tay ra đỡ lấy ông, vỗ nhẹ vào cánh tay ông để an ủi. Cha, anh hai sẽ không có chuyện gì đâu, đâu ai muốn nhìn thấy người thân của mình ngã xuống trước mắt, mà lại không thể làm gì được chứ. Liên thủ chính ngẩng đầu, cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sẽ không sao đâu. Anh hai của con còn chưa có gặp mặt con đâu. Liên Kiều nhìn khuôn mặt tái nhợt kia, trong lòng đau xót. Đã gặp rồi à? Liên thủ chính ngây ngẩn cả người. Hả, các con đã gặp qua rồi sao? Liên Kiều vừa định trả lời, bên tai truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, mạch M, Á, U bị vỡ rồi. M, Á, U giang phun ra. Sợ nhất là trong lúc phẫu thuật đột nhiên chảy M, Á, U quá nhiều, không thể khống chế được. Không khí trong phòng phẫu thuật lập tức căng thẳng, sắc mặt của Liên thủ chính trắng bệch, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Cách chương.